phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, đệ 147 trang. Tây Vũ quay đầu, nhìn đến Đường Ngạn Ngạn đầy người là huyết, đang bị Ngô Chí nâng đi phía trước đi, hắn không chút do dự tới gần hỏi. Làm sao vậy? Ngạn Ngạn cướp được chiến cơ, kết quả bị đánh tới. May mắn chiến cơ không có hoàn toàn trục trặc, nàng chính là khai trở về. Ngô Chí thực lo lắng, ta phải bồi nàng đi phòng y tế. Ân, ra cửa rẽ trái đi phía trước 300 mễ lại rẽ phải. Tây Vũ chuẩn bị mà báo ra vị trí, đảo cũng giúp không được càng nhiều vội. Ngô Chí vội vàng kéo Đường Ngạn Ngạn đi. La Hi ở bên nhàn nhã cảm khái, người người này có điểm chim non tình kết, xem ra trận đầu đồng đội khó nhất quên a. Tây Vũ hoàn hồn, bỗng nhiên đề nghị, chờ công bố nửa đêm điểm sau, bồi ta đi trộm cái đồ vật thế nào? La Hi nhướng mày nghi hoặc. Tây Vũ nghiêm túc nói, ta chịu không nổi cái gì đều không làm an bài. Nghĩ đến chiến hạm hạ tầng nhìn một cái, nhưng là yêu cầu tướng quân hộ vệ đội gác cổng tạp, từ nào đó trình độ thượng nói, La Hi cùng Tây Vũ đều là thích làm chủ trương người. Hắn vừa muốn há mồm phản đối, lại bị Tây Vũ một tay chỉ đè lại môi. Tây Vũ nhẹ giọng tuyên bố, hiện tại không tính thời khắc mấu chốt, cho nên nghe ta. Chương 48, suốt đêm chiến đấu kịch liệt dẫn tới chủ bá nhóm bắt đầu bị loại trừ lúc sau, ngân hà hạm binh lính nhà ăn liền lại vô nhẹ nhàng bầu không khí. Những cái đó thường thường đi ngang qua người bệnh, càng là ám chỉ cạnh tranh chi kịch liệt. Tuy rằng bọn họ đã ở đệ nhất đêm đoạt đến tiên cơ, nhưng kéo như vậy thân thể, chỉ sợ là vô pháp tiếp tục tranh đoạt chiến hạm. Tây Vũ bốn người ở góc tìm được cái chỗ ngồi. Chuyện thứ nhất chính là đi chú ý hình chiếu bình người trên số biểu hiện, ai cần nhỏ sau con số chỉ còn 2153. Hơn nữa ở liên tục nhảy lên giảm bớt, từ thỏ nhíu mày. Xem ra trừ bỏ bị cường đạo đánh chết, còn bao gồm những cái đó bị sâu ăn luôn xui xẻo trứng, bạch khởi. Có chút bị thương cũng chịu không nổi nữa, nhưng mà đại biểu cho hắc y binh lính tiểu quân mũ lại vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh 1000 cái. Bốn người toàn bởi vậy mà lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Thẳng đến mục nguyên khí thế hừng hực mảnh đất, bốn gã nam nữ đi vào nhà ăn đại môn, từ thỏ nhẹ liếc sau cười trộm ra tới. Tiểu Tây Vũ, cái kia chính là hắn não tàn chiến đội. Tây Vũ vốn tưởng rằng mục nguyên sẽ tìm chút cùng với khí chất sấp xỉ chủ bá ôm đoàn, ngoài ý muốn chính là đi theo hắn đồng lõa lại không hợp nhau. Trừ bỏ vị biểu tình lãnh khốc tóc ngắn tiểu tỷ tỷ, còn lại ba nam tử hoặc giống người đọc sách, hoặc giống hộp đêm đầu bàng, còn có cái manh manh đát thiếu niên, ghé vào cùng nhau quỷ dị cực kỳ. Những người khác giảo hoạt không để ý tới chính là tiểu tâm kia nữ. La Hi buông dinh dưỡng dịch túi, bạch khởi lực hiện trào phúng, kia nữ tên cùng lão đại còn có điểm giống, kêu La Nhi, quả thực chính là cái quái lực kim cương. Một lời không hợp liền động thủ. Tây Vũ bình tĩnh gật gật đầu, cũng không thập phần để ý. Bất đắc dĩ mục nguyên cũng không có buông phía trước thù hận, cố ý đi tới khiêu khích. Nha, đại minh tinh, tối hôm qua ngươi như thế nào không thượng chiến cơ? Tây Vũ, cùng ngươi có quan hệ, ta chỉ là thế ngươi tiếc nuối mà thôi. Rốt cuộc ta nhưng không muốn xem ngươi bị hệ thống rửa sạch, bị loại trừ a. Mục nguyên cúi xuống thân lộ ra ác liệt cười, bởi vì ta phải thân thủ làm thịt ngươi. La Hi một phen đẩy ra hắn mặt, ngươi đủ rồi, cấp tiến không có gì kết cục tốt, ta nếu là ngươi liền chạy nhanh tự cầu nhiều phúc. Mục nguyên nghe hiểu được lời này ý tứ, lại hoàn toàn không hướng trong lòng đi, có hay không kết cục tốt, không thử xem như thế nào biết, chờ buổi tối khen ngợi đi, đến lúc đó đừng hối hận. Nói xong hắn lại nhẹ nhàng nhướng mày, bất quá, người chừng nào thì tới đến cạnh nhờ ta, ta đều là thập phần hoan nghênh. La Hi lăn, mục nguyên cũng không nhúc nhích giận, ngược lại từ đáy mắt toát ra trào phúng ôn sắc, giơ tay nhẹ tiêu sái mà một khoa tay múa chân, kia bốn người liền ngoan ngoãn mà tùy hắn đi lãnh bữa sáng. Thật là có bệnh. Vây xem sau một lúc, lâu từ thỏ không cấm lo âu. Lão đại, mục nguyên tuy rằng bừa bãi, nhưng cũng không phải không đầu óc người. Hắn có phải hay không tối hôm qua giết chết không ít cường đạo? La Hi, Ân, bọn họ đồng thời xuất động bao vây tiễu trừ cường đạo chiến cơ. Nói vậy chiến tích rất cao, Từ Thỏ rũ mắt. Như vậy đắc ý dương dương. Sợ là đã bởi vậy biết được đến thêm vào tin tức. Nhưng khen ngợi đại hội có thể có cái gì hảo chờ mong. Quân hàm đều là hư vật. Tây Vũ bỗng nhiên phản ứng lại đây. Không, hắn có khả năng mượn cơ hội được đến muốn nhất đồ vật Từ Thỏ. Ngoặc kép chấm hỏi. Tây Vũ, vũ khí, cao cấp binh lính không chuẩn có thể đeo vũ khí. La Hi nghiêm túc nói. Còn có tiếp xúc quan lớn cùng với đến quân hạm hạ tầng tư cách kia lần sau tập kích. Chúng ta có phải hay không cũng muốn ôm đoàn cùng nhau soát phân. Bạch Khởi bất an, con thỏ cùng Tây Vũ một nhưng cái cường đạo cũng chưa sát. La Hi như cũ phi thường kiên trì. Trước hết nghe ta, ôm đoàn đương nhiên có thể cùng nhau đi tới. Nhưng cũng có khả năng sẽ cùng chết. Chúng ta hành vi bất đồng. Mới có thể được đến càng nhiều tin tức kém. Từ Thỏ sờ trụ Bạch Khởi đầu. Ngươi đừng như vậy nóng nảy được chưa? Ổn định. Ta hiện tại đảo càng quan tâm những cái đó đại trùng tử uy hiếp. Tây Vũ đi theo bọn họ cùng nhau. Cân nhắc. Hoàng thần gian chú ý tới đường Ngạn Ngạn đã băng bó xong. Cùng Ngô Chí cùng nhau xuất hiện ở phụ cận. Không khỏi đầu lấy mỉm cười chào hỏi, đường Ngạn Ngạn tới gần, Tây Vũ. Miệng vết thương không thành vấn đề sao? Đường Ngạn Ngạn lắc đầu. Còn hảo, thoạt nhìn dọa người mà thôi. Nội tạng không có việc gì là có thể kiên trì. Bất quá ngân hà hạm chữa bệnh điều kiện không có trong tưởng tượng hảo. Chỉ có chút bình thường băng gạc cùng nước sát trùng. Ta tận mắt nhìn thấy đã có chút chủ bá bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết, Tây Vũ chớp chớp mắt. Bỗng nhiên nổi lên hứng thú. Kia chết thi thể đâu? Tổng sẽ không hư không tiêu thất đi. Đường Ngạn Ngạn hồi ức hạ. Đều bị những cái đó hắc y binh lính nâng đi rồi. Phòng y tế ra cửa rẽ phải. Cụ thể đến nơi nào ta không có cùng. Bọn họ thái độ rất kém cỏi. Từ Thỏ lập tức chụp cái bàn đứng lên. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng đi nhìn một cái. Không chuẩn bị đánh chết sâu thi thể cũng đều ở bên nhau. La Hi phân phó. Ta cùng Tây Vũ đi. Người bảo hộ A Khởi trước ngủ một giấc. Buổi tối hẳn là còn có cường đạo tiến công. Nghỉ ngơi dưỡng sức, Tây Vũ đồng ý gật đầu. Rồi lại nghi hoặc. Kia ba con sâu. Thật sự đã chết sao? Hết chương.